Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 161, ngực có kích lôi. Chương 161, ngực có kích lôi đao bộ lạc thủ lĩnh hai mắt đột nhiên trừng lớn. Trong mắt có không thể tin, có tiếc nuối, còn có một tia giải thoát. Hắn tiếc nuối và giải thoát, có lẽ không người nào dài. Trước càng vô ý hiểu rõ, không để ý trên cánh tay trái truyền đến đau đớn. Trước tay phải dùng sức, đoàn đao tại đao bộ lạc thủ lĩnh xương sườn bên trong quấy bỗng nhúc nhích. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, đao bộ lạc thủ lĩnh hai mắt dần dần trở nên vô thần. Cái này tại Long bộ lạc bị khu trục về sau, đột nhiên quật khởi đao bộ lạc thủ lĩnh. Tại Phong Quang thống trị mảnh này lãnh thổ mấy năm sau, vẫn không thể nào kiên trì đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn tiếc nuối có lẽ là không thể mang theo đao bộ lạc đi hướng cái kia đỉnh phong. Hắn giải thoát có lẽ là sớm đã biết kết cục như vậy. Đao bộ lạc thủ lĩnh có lẽ căn bản không biết, muốn thành là chúa tể một phương, trọng yếu nhất không phải hung lệ cùng tàn nhẫn, mà là nội tình. Nếu như nội tình không đủ, cho dù bằng vào hung lệ cùng tàn nhẫn nhất thời hiếp bách nhiều người bộ lạc. Khi một cái tại vũ lực trên có thể chống lại bộ lạc sau khi xuất hiện, bại vong đã là vấn đề sớm hay muộn. Đã từng Long bộ lạc có thể thống lĩnh phiến đại địa này, dựa vào là nhiều năm truyền thừa còn có khổng lồ bản bộ chư bộ. Băng hùng bộ lạc có thể thống lĩnh phương Bắc, dựa vào là các đời băng hùng đồ đằng cơ trí bố cục. Hỏa lạc có được trở thành cái này mới thổ địa bá chủ năng lực, là bởi vì hắn đồ đằng lực lượng thích hợp với cùng rất nhiều đồ đằng cùng tồn tại. Đồng thời đạt được băng hùng bộ lạc học thuộc lòng, mỗi một cái có năng lực thành là chúa tể một phương bộ lạc đều không đơn giản. Mà đao bộ lạc hiển nhiên nghĩ quá mức đơn giản. Nếu như trở thành minh đồ đằng liền có thể trở thành bá chủ. Kia tinh thần bộ lạc, xuân bộ lạc, đào bộ lạc chẳng phải là đều có thể trở thành bá chủ. Bọn hắn cần gì phải ngàn dặm xa xôi tìm tới chạy hòa bộ lạc. Nhiều khi, tầm mắt sẽ cực hạn một người, thậm chí một cái bộ lạc. Đào bộ lạc thủ lĩnh thân ảnh chậm rãi ngã xuống, trước tay phải y nguyên thiếp ở trên người hắn. Đoàn đao thật sâu cắm ở trong thân thể của hắn không có rút ra. Giết hắn, có người giống giận từ đao bộ lạc chỗ chiến hào bên trong lao ra. Nhưng trước sau lưng chiến hào bên trong hỏa bộ lạc chiến sĩ ra không thể so với bọn hắn chậm. Cung tiễn, đoản mâu, trường thương đã chào hỏi bên trên, mà địch nhân bởi vì điên cuồng trở nên cực độ không lý trí. Nếu như bọn hắn đối mặt chính là một chút yếu gà, điên cuồng mang tới lực lượng có lẽ sẽ để bọn hắn trở thành trên chiến trường người đồ. Đáng tiếc đối diện là toàn bộ thế giới nhất là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhất là công kích ở phía trước mấy trăm người, toàn bộ là chiến đội thành viên. Bọn hắn chiến lực bất phàm, tiến thối có độ, vô luận cỡ nào kích động thời điểm đều duy trì hoàn mỹ trận hình. Có thể làm được dạng này là bởi vì bọn hắn từ nhỏ bị bồi dưỡng, từ nhỏ đã bị rèn luyện, đao thuẫn thủ, trường thương tay, cung tiễn thủ các loại khác biệt vị trí từ nhỏ đã bị định vị. Huấn luyện chung, bọn hắn sớm đã đem trận hình khắc vào đầu khớp xương. Đây có lẽ là thế giới này nhóm đầu tiên quân nhân chuyên nghiệp. Chỉ bất quá không có bị mang theo quân nhân danh hào mà thôi. Song phương mãnh liệt đụng vào nhau, điên cuồng đao bộ lạc chiến sĩ mặc dù chiến lực bộc phát, nhưng hỗn loạn đội hình ngược lại để bọn hắn càng kém lúc trước. Đao thuẫn thủ lập tức chống đỡ địch nhân, cung tiễn, đoản mâu thay nhau tiến công, trường mâu thủ ở giữa khe hở bên trong không ngừng đâm về địch nhân trèo chống chân trên chiến. Trường để cho địch nhân ngã xuống trên cơ bản tương đương giết chết địch nhân. Mọi người sẽ đối với bộ vị yếu hại đặc biệt quan tâm. Dù là điên cuồng, người cũng sẽ bản năng như thế. mà tiến công đùi bắp chân. Tại dạng này dày đặc trận doanh chiến bên trong, địch nhân cơ hồ đề phòng sơ suất, cũng khó có thể tránh né. Đao bộ lạc chiến sĩ bị từng dãy đâm ngã. Theo hỏa bộ lạc chiến sĩ khởi xướng tổng tiến công, đao bộ lạc chư linh bộ chiến sĩ cũng lao ra. Hai cái chiến trận dây dưa một trận, thời gian rất ngắn, bởi vì đao bộ lạc thủ lĩnh chết đi, đao bộ lạc mất đi chỉ huy, rất nhanh liền xuất hiện lớn diện tích sụp đổ. Trước băng bó đơn giản thương thế, dùng đồ đằng lực lượng cầm máu, lập tức bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Hắn đầu tiên là nếm thử đối đao bộ lạc chiến sĩ tiến hành tiêu diệt, nhưng hiệu quả không phải cực kỳ tốt. Đao bộ lạc chiến sĩ sau khi phân tán, đơn thể chiến lực so trong chiến trận càng khủng bố hơn. Đối mặt tình huống như vậy, trước quả quyết từ bỏ truy kích, lấy phá trận làm chủ. Mà lúc này còn có đại bộ phận địch nhân ở phía trước trong chiến hào. Toàn bộ đao bộ lạc liên minh đội ngũ mặc dù xuất hiện đổi loạn, tán loạn tình huống, nhưng vẫn như cũ có một ít bão đoàn sưởi ấm. Trước nhằm vào dạng này đội ngũ tiến hành bố trí, không ngừng điều động mũi nhọn chiến lược đối những đội ngũ này khởi xướng tiến công. Từ buổi sáng giết tới hoàng hôn, toàn bộ chiến trường tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tường đổ ngói vỡ vô số. Hỏa bạc lạc liên minh chiến sĩ dị thường mỏi mệt, để ngươi bộ lạc người ra, đem những cái kia không chết địch nhân toàn bộ giết chết. Trải qua một trận chiến này, trước khi thế xuất hiện biến hóa rõ ràng, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, cho người ta một loại như lâm vực sâu ảo giác. Được, hồ bộ lạc thủ lĩnh cơ hồ không hề do dự hồi đáp. Trước ánh mắt lại nhìn phía Ngưu bộ lạc thủ lĩnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế khác biệt. Nhân loại, dáng người viễn siêu tại thường nhân khôi ngô, trên đầu hai cái nhọn sừng thú. Trước không biết những người này có tính không là hỏa đồ đằng trong miệng định nghĩa hạ nhân loại. Có lẽ tựa như đồ đằng nói qua cẩu đầu nhân, đây là một loại nhân loại bị biến dị. Ngưu bộ lạc thủ lĩnh bị hắn nhìn chằm chằm có chút khó chịu, cười ngây ngô một tiếng, nói, ta để Ngưu bộ lạc người cũng hỗ trợ. Hắn nói xong câu đó liền quay người trượt. Chỉ bất quá trước khi đi, ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía hỏa bộ lạc trong chiến sĩ Ngưu bộ lạc người. Hắn có thể từ những người kia trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Tuyết bộ lạc thủ lĩnh ngoài dự liệu chính là cái nữ tính. Đây là trước lần thứ nhất nhìn thấy nữ tính thủ lĩnh. Tuyết bộ lạc không thích đồ sát. Gặp trước ánh mắt nhìn sang, tuyết bộ lạc thủ lĩnh không có khuất phục. Trước gật gật đầu, hắn không có yêu cầu Ngưu bộ lạc cùng tuyết bộ lạc làm những chuyện này. Có hồ bộ lạc liền đã đủ, trợ giúp sửa sang một chút chiến trường. Các ngươi hàn khí đối tổn thương bệnh cứu trợ hiệu quả không tệ. Tuyết bộ lạc lực lượng cực kỳ đặc biệt, có thể tản mát ra một luồng hơi lạnh đóng băng nhân thể. Đối vết thương cực kỳ có tác dụng, nhất là so sánh vết thương rất lớn. Để tuyết bộ lạc vu giúp ngươi xử lý một chút vết thương đi. Tuyết bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt rơi vào trước trên cánh tay trái. Trước lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của nàng. Lúc này trước sau lưng hư ảnh bên trong, Ngưu bộ lạc lực lượng ngay tại phun trào, không ngừng khôi phục hắn dập nát thân thể. Cho dù không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng kết vảy tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Đao thuẫn thủ bình thường đều chọn Ngưu bộ lạc lực lượng, bởi vì loại lực lượng này sẽ gia tăng phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Cái này đối đao thuẫn thủ rất trọng yếu. Tuyết bộ lạc thủ lĩnh gặp trước cự tuyệt, cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là sắp xếp người dựa theo trước phân phó làm việc. Nàng lại hướng trước hỏi, giống như ngươi, có thể thống soái vạn người phá mấy vạn đại quân thủ lĩnh. Hỏa lạc có mấy cái, có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Trước đối tuyết bộ lạc thủ lĩnh trí tuệ vô cùng kinh ngạc. Lãnh binh ta không bằng 7 đời thủ lĩnh. Trước cho ra đáp án của mình, ánh mắt đảo qua chiến trường, bắt đầu khởi hành trợ giúp các chiến sĩ thu thập hỏa bộ lạc liên minh chiến sĩ thi thể. Nơi xa đã có thể thấy được bị khói đen che phủ hồn bộ lạc. Bọn hắn tổng là xuất hiện ở người chết bên người, đi theo mùi máu tươi sinh tồn. Xung phong đi đầu trên chiến trường bận rộn một trận, trước rốt cục bởi vì đau xót đặt mông ngồi dưới đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hồn bộ lạc vị trí. Ánh mắt có chút mê ly, bởi vì mệt nhọc, cũng bởi vì nhớ tới một chút chuyện cũ. Lục đại thủ lĩnh bởi vì muốn phản phệ hỏa đồ đằng, bị hỏa đồ đằng đem linh hồn còn tại hồn bộ lạc bên trong. Không biết hắn kết quả cuối cùng như thế nào. Trong thoáng chốc, phảng phất có thể nhìn thấy hắc vụ bên trong có đạo hư ảnh sừng sững trong đó. Hắn khuôn mặt có phần giống như lục đại thủ lĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua trước, nở nụ cười, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước rụi rụi con mắt, xa xa hồn bộ lạc vẫn như cũ bị hắc vụ bao khỏa. Nơi đó có lục đại thủ lĩnh, hết thảy phảng phất ảo giác, quá mệt mỏi đi. Trong chớp nhoáng này, hắn hoảng hốt minh bạch đao bộ lạc thủ lĩnh giải thoát ánh mắt. Kia là tại áp lực khổng lồ biến mất sau nhẹ nhõm. Từ khi xuất binh ngày lên, trước nhật đêm tính toán, cuộc sống hàng ngày đều phế. Hôm nay như không phải là vì đấu chiến, cũng ăn không vô đồ ăn. Hắn bây giờ tâm tình, bình tĩnh lại có chút phức tạp. Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng lại tựa như bình tĩnh không lay động. Chậm rãi giơ tay trái lên, nhìn thoáng qua bị bao khỏa tay cụt. Trước ai thán một tiếng, từ sau ngày hôm nay, tự mình tính là rời khỏi chiến đội. Tay cụt chiến sĩ đã không thích hợp chiến trường kịch liệt. Ai, một tiếng ai thán, trước chậm rãi hai mắt nhắm lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, trước mới tại một cái giật mình bên trong tỉnh táo lại. Chờ hắn cảnh giác tả hữu quan sát, mới phát hiện có một đội chiến đội đội viên thủ hộ ở hai bên người hắn. Bọn hắn đưa lưng về phía hắn, đón gào thét kẹp lấy bông tuyết gió bắc. Vì hắn che khuất rét lạnh, trước trong lòng nóng lên, nhưng hắn không nói thêm gì, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Ngày đêm dày vò một trận, trước tâm cảnh trở nên có chút khác biệt. Chiến trường quét dọn thế nào? Trước trầm giọng hỏi, lập tức có chiến sĩ tiến lên bẩm báo. Chiến trường đã quét dọn xong, hồn bộ lạc muốn tiến vào, nhưng bởi vì trước ngủ ở nơi này, cho nên Lang Vu không có cho phép bọn hắn tiến vào chiến trường. Bây giờ, Lang Vu chính mang theo hỏa bộ lạc liên minh chiến sĩ tới rằng co. Rút lui đi, thay ta cảm tạ Lang Vu. Được rồi, ta tự mình đi đi. Trước đứng dậy, đi hướng rằng co chỗ. Cùng Lang Vu câu thông về sau, hỏa bộ lạc liên minh triệt hạ đến, đem chiến trường giao cho hồn bộ lạc. Hỏa hợp lạc liên minh lui ra phía sau. Lần này giao lưu bên trong, trước cảm nhận được một điểm khác biệt. Lang Vu đối tốt với hắn giống như nhiều một chút tôn trọng. Để một cái vu tôn trọng một cái bình thường chiến sĩ là một kiện đáng quý sự tình. Nhưng trước cũng không có vì vậy cao hứng. Một cái mất đi vũ lực chiến sĩ còn có thể được xưng là chiến sĩ sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hắn nhưng không có bị nội tâm ý nghĩ tả hữu, vẫn như cũ một mặt trầm mặc. Không bao lâu về sau, hồ bộ lạc tới bái phòng, hy vọng có thể trở lại mình nguyên lai là trụ sở, xưng là hỏa bộ lạc linh bộ. Trước lạnh lùng nhìn xem hắn, hồi lâu một câu không có, cái này khiến hồ bộ lạc thủ lĩnh có chút khó chịu. Ngươi nếu là cảm thấy dạng này không sai, cứ như vậy làm. Câu nói vừa dứt, trước liền để hắn rời đi. Mình thì bắt đầu tuần sát doanh địa. Từ hỏa bộ lạc bắt đầu, đến lang bộ lạc, xà bộ lạc, mị bộ lạc, mã bộ lạc các loại. Từng cái bái phòng, hỏi thăm tình huống tổn thương, nghiên cứu thảo luận thương binh xử lý, ngăn cản thể lực tốt gác đêm các loại. hắn kéo lấy mỏi mệt, tổn thương bệnh thân thể thực hiện chức trách của mình. Một trận chiến tranh bắt đầu khởi nguyên từ hai cái bộ lạc ở giữa cừu thị. Mà một trận chiến tranh kết thúc tại người thắng đem tất cả chiến sĩ mang về bộ lạc. Đây là hỏa đồ đằng quyết định quy củ. Cho nên cho dù chiến đấu kết thúc, trước cũng đầy đủ cẩn thận. Vô luận như thế nào, ta chưa từng cô phụ hỏa đồ đằng chờ đợi. Tuần sát hoàn chỉnh cái doanh địa. Trước trở lại trướng bồng của mình giật xuống tới nghĩ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.